Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dương Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 633. Bằng ưng. Rắc một tiếng. Lần này phi đao không thể cắm vào trong vách đá. Hơn nữa còn bị bẻ gãy. Mất đi trọng tâm. Đường Phong liền mất thăng bằng. Thân thể vượt qua. May mắn là phi đao ở tay trái vẫn còn cắm trong vách đá. Nếu không chắc chắn là rớt xuống rồi. Tranh thủ thời gian lại lấy ra một thanh phi đao khác cắm vào trong vách đá. Lúc này thân thể Đường Phong mới ổn định. Khắp người toát mồ hôi lạnh. Phi đao có đẳng cấp cường binh, tuy phẩm chất không kém, nhưng không thể chịu nổi va chạm cường độ cao. Để bảo hiểm, mặc dù thanh phi đao bên tay chưa bị gãy, nhưng Đường Phong cũng đổi luôn. Lại leo thêm được 50 trường, đã 3 lần thay đổi phi đao trong tay. Biển mây đã ngay trước mắt. Đường Phong lại càng thêm cẩn thận. Một tháng trước, lúc rơi xuống bởi vì quá nhanh, nên Đường Phong không cảm thấy trong biển này có lực hút. Nhưng Trang Thủ Tú đã nhắc nhiều lần về vấn đề này, nên chắc chắn không phải là giả dối. Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tinh thần, Đường Phong dùng phi đao để chống đỡ thân thể leo lên. Thân thể vừa tiếp xúc với biển mây, Đường Phong lập tức cảm thấy một lực hút đáng ghét. Nó từ đằng sau đi qua, giống như có một bàn tay vô hình túm lấy hắn kéo ra sau. Đường Phong hoảng sợ, thầm nhủ trong lời nói Trang Thủ Tú là thật, vội vàng chạy trở về. Nhưng là hai thanh phi đao mà hắn phải dùng hết sức để cắm được trên vách đá. Khi hắn vừa thả tay, liền lỏng ra. Sau đó hắn trợn mắt, nhìn hai thanh phi đao của mình bị hút vào trong đám mây. Kể cũng là, vừa thoát khỏi biển mây, lực hút đáng sợ lập tức biến mất. Thân thể ở giữa không trung, không có chỗ để bám víu, rơi thẳng xuống đất. Cho dù tháng trước vừa trải qua tình huống như vậy, nhưng Đường Phong cũng sợ toát mồ hôi. Một tháng trước, may mắn bên dưới có tán cây chống đỡ, không biết vận mệnh lần này của mình sẽ ra sao. Cúi xuống nhìn kỹ, Đường Phong có chút yên lòng. May mà lúc trước mình đã chuẩn bị cho tình huống này, nên chọn vị trí mọc toàn những cây đại thụ rậm rạp. Giờ ngay ở phía dưới vừa đúng có một tán cây. Chỉ hơn 10 giây, Đường Phong đã rơi xuống tán cây, nhanh chóng bắt lấy một nhánh cây để giảm tốc độ rơi xuống của mình. Uỳnh một tiếng. Sau khi không nhớ rõ là đã bẻ bao nhiêu cành cây, Đường Phong đã tiếp đất một cách thảm hại. Đứng dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, phủi đi lá cây cùng bụi bẩn trên người. Bên tai truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Quay đầu nhìn, Trang Tú Tú với khóe miệng khẽ nhếch, từ từ đi tới bên này. Hình như cô đang vui. Đường Phong hung hăng nhìn nàng. Không có. Trang Thủ Tú nghiêng đầu, khóe miệng lại nhếch cao lên. Cô nói đúng, biển mây này có chút luồng lực hút. Chỉ với phi đao ta thì ta không thể nào chống cự với nó. Xem ra phải tìm biện pháp rồi. Không biết tình hình tên Âu Dương Vũ kia thế nào. Không biết hắn có tìm được đường ra hay không. Lần thử nghiệm này cho Đường Phong biết, muốn ra khỏi đây bằng cách trèo lên là chuyện không thể. Trừ phi có biện pháp cản lại lực hút trong biển mây. Trong khi nói chuyện, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy. Sau đó, một thân thể khổng lồ xẹt qua bầu trời. Hai cánh của nó khi dàn ra, phải dài chừng chục trường, lông vũ trần bóng, phần lông vũ sau đuôi buông lỏng. Tốc độ của nó rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã bay qua. Khi nhìn lại thì chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt. Bằng ưng. Đường Phong vừa mừng vừa lo. Hắn đã gặp qua loài này một lần, đó là hồi ở trong Bạch Đế Bí Cảnh. Lúc đó khi vừa bước vào, hắn bị một con bằng ưng đánh bất ngờ, sau đó lại nhờ tay bạch ưng mà giết chết đại thiếu gia Hàn gia, Hàn Hàn Trần cùng hai vị trưởng lão. thực lực của loài linh thú phi hành này không tồi, cộng thêm tốc độ bay của nó rất nhanh. Chỉ có điều là con bằng ưng vừa bay qua đây, dường như còn to hơn so với con lần trước. Sững sờ trong chốc lát, Đường Phong nhanh chân đuổi theo. Trang Thu Tú ở phía sau hô: "Người đi đâu đó?" Đường Phong vẫn chạy về trước, căn bản không có thời gian trả lời nàng. Chính mình hôm nay bị nhốt dưới Vân Hải Chi Nhai, không có cách đi ra. Nhưng giờ đây con bằng ưng này xuất hiện, đã đem cho Đường Phong một hy vọng. Nếu có thể thu phục được con bằng ưng này, mình có thể nói nó đưa mình bay ra khỏi cái chỗ này. Lực hút trong biển mây đúng là rất mạnh, mình không thể nào chống lại được nó. Nhưng nếu đổi lại là con bằng ưng này, thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Bằng ưng dù sao cũng là linh thú của bầu trời. Lực lượng của hai cánh chắc chắn không kém so với lực hút trong biển mây. Quả nhiên, trời không tuyệt đường người. Sau khi thấy một tia sáng, Đường Phong sẽ buông tha nó hay sao? Đuổi theo phía bằng ưng, bay đi một lúc lâu sau, Đường Phong mới dừng lại. Hắn đã tìm thấy mục tiêu của chính mình rồi. Không hổ là linh thú phi hành, tốc độ làm cho người ta phải ghen tị. Mặc dù Đường Phong dùng hết sức để mà chạy, nhưng cũng không thể nào vượt qua. Quay đầu lại nhìn, không biết Trang Tu Tú bị mình bỏ rơi ở đoạn nào rồi. Nhưng Đường Phong cũng không lo cho nàng. Chắc hẳn nàng sẽ biết dựa vào đâu để tìm dấu vết đến nơi đây. Đúng như dự đoán, sau nửa canh giờ chờ đợi, Trang Tu Tú thở hồng hộc chạy tới. Nhìn Đường Phong, nàng không thể nào tin được. Cho đến bây giờ nàng mới phát hiện tốc độ khi Đường Phong dốc toàn lực kinh khủng tới mức nào. Tên này thật là thiên giai hạ phẩm sao? Trong lòng Trang Tu Tú nổi lên nghi ngờ. Bị mất rồi. Đường Phong thở dài cam chịu. Người muốn thu phục nó, rồi sau khi nó, nói nó mang người bay lên sao? Trang Tu Tú cũng không phải là đứa ngốc. Đường Phong vội vàng đuổi theo như vậy, dĩ nhiên nàng có thể đoán được Đường Phong đang nghĩ gì. Đường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trang Tu Tú trầm mặc. Đường Phong nghĩ ra. Sao nàng không nghĩ ra chứ? Thu phục bằng ưng đúng là một loại biện pháp. Nhưng linh thú phi hành luôn là giấc mơ của những người tu luyện. Không nói về thực lực mạnh mẽ của bằng ưng, cho dù hai người ở vào lúc mạnh nhất, cũng không nắm chắc đánh được nó. Kể cả đánh thắng, nhưng làm thế nào để thu phục nó đây? Linh trí của linh thú chưa mở, luôn làm việc theo bản năng. Nghe không hiểu tiếng người, làm thế nào hai bên hiểu nhau cũng là một vấn đề lớn. Trong chốc lát, tâm tình hai người đều chán nản. Trong lúc Đường Phong đang cố suy nghĩ phương pháp rời đi, thì Trang Tu Tú đột nhiên hô lên. Đường Phong! Sao vậy? Đường Phong ngẩng đầu lên nhìn nàng. Thấy vẻ mặt của nàng này như gặp phải quỷ vậy. Ngạc nhiên nhìn chằm chằm phía trước, dùng tay chỉ vào nói. Nhìn đi! Nhìn theo hướng nàng chỉ, hai mắt Đường Phong trợn tròn. Hắn nhìn thấy một căn nhà dựng trên cây. Căn nhà được dựng hoàn toàn bằng ván gỗ. Ở giữa cây đại thụ, tuy nhìn có chút rách nát, lâu năm không được sửa chữa, nhưng hơn nữa cũng không quá to. Nhưng đúng là một căn nhà bằng gỗ. Giờ làm thế nào đây? Trang Tu Tú nhẹ giọng nói. Đường Phong bỗng đứng lên. Chương 624. Độc vương thương bất khải. Có nhà, nghĩa là có người ở. Trước khi biết rõ chủ nhân căn nhà này là ai, Đường Phong không thể không cẩn thận. Chỉ là hắn và Trang Tu Tú đều không nghĩ ra. Dưới Vân Hải Chi Nhai, tại sao lại có người sinh sống? Lên nói Trang Tu Tú đề phòng, Đường Phong nhẹ nhàng đi tới gần căn nhà, thả ra cảm giác về phía căn nhà, phát hiện trong không có sự sống. Ta đi lên trước, cô chờ ở nơi đây. Đường Phong nhẹ giọng nói với Trang Tu Tú, liền nắm lấy sợi dây thừng mà ở trên căn nhà thả xuống, dùng sức, toàn thân bay lên trên. Sợi dây thừng này hẳn là do chủ nhân căn nhà cố ý làm ra để thuận tiện lên xuống, bây giờ làm cho Đường Phong dễ dàng đi lên. Khẽ mở cửa phòng đang khép hờ, một đám bụi bặm tạt vào trong mặt, làm cho Đường Phong không kìm được, ho vài tiếng, quay lại nói với Trang Tu Tú. Lên đây đi, không có ai. Đúng là không có người nào. Nhiều bụi bặm như vậy, chỉ nhìn là đã biết, đã lâu không có người ra vào nơi đây. Xem ra thật lâu trước kia, chủ nhân căn nhà sống nơi đây, hiện giờ cũng chắc đã chết rồi. Đợi Trang Tú Tú đi lên, Đường Phong mới đi hẳn vào trong. Vừa mới tiến lên một bước, chợt nghe thấy dưới chân kêu lên những tiếng răng rắc, bỗng truyền ra những tiếng rít. Có bẫy ư? Đường Phong không ngờ tới là có người đặt bẫy trong này. Đợi khi hắn kịp phản ứng, thì 10 cây châm bé như sợi lông đã ghim vào người, làm Đường Phong dở khóc dở cười. Suốt ngày đánh nhàn, cuối cùng cũng bị nhàn mộ. Đường Phong không nghĩ tới bản thân mình có một ngày sẽ bị loại âm khí phi châm này đả thương. Cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn dùng phi châm bắn thương kẻ khác. Cũng may, người chế tạo cơ quan này thật sự không thông thạo về máy móc, cho nên lực đạo của phi châm cũng không quá mạnh. Hơn nữa do hàng ngày Đường Phong đều rèn luyện không tồi, phi châm mới chỉ ngập chưa tới nửa tấc liền bị ngăn lại. Một màn vừa rồi làm cho Trang Tú Tú đang ở sau phải hoảng sợ. Đường Phong đưa tay rút phi châm trên người mình ra, quanh lông mày là nhìn không được mà nhăn lại. Bởi vì hắn phát hiện trên phi châm này dĩ nhiên có một màu sắc kỳ lạ. Cúi đầu nhìn xuống vị trí vết thương, đã thấy xuất hiện một mảng màu tím, giống như mực phẩm ai đó vừa vẽ lên. Những phi châm này rõ ràng có kịch độc. Chẳng qua, vị trí mà Đường Phong bị phi châm cắm vào, tuy rằng thoạt nhìn có vẻ rất đáng sợ, nhưng bản thân hắn cũng không lo ngại, chỉ là cảm giác thấy nơi đó hơi ngứa một chút mà thôi. Lại quay trở về hướng trong phòng, nhìn thoáng qua, Đường Phong phát hiện ít nhất có 3 cơ quan. Chủ nhân của gia nhà này hẳn là một người vô cùng cẩn thận, dè dặt. Bằng không cũng sẽ không để lại nhiều cơ quan như vậy trong một ngôi nhà gỗ nhỏ hẹp như thế này. Trước hết, đừng có tiến lên. Đường Phong căn dặn một tiếng, rồi một mình đi vào trong phòng, hóa giải 3 cơ quan mà mình phát hiện được, lại thu thập một vài âm khí kịch độc và một túi phấn độc. Những âm khí này và phấn độc cùng cơ quan có liên quan chặt chẽ với nhau. Một ngày nào đó khi cơ quan này bị động phải, âm khí và phấn độc sẽ bắn ra, bất kể kẻ xâm nhập vào là người hay là linh thú. Đường Phong không sợ mấy thứ này, nhưng Trang Tú Tú lại không chịu được. Nhờ chẳng may nàng bị âm khí bắn trúng, có lẽ sẽ phải hít phải phấn độc. Một hồng nhan tức khắc biến thành bộ xương khô. Sau khi cẩn thận lục soát thêm một lần, xác định không quên bất cứ điều gì, Đường Phong mới đứng gọi Trang Tú Tú đang ở ngoài cửa. Vào đi, đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Trên bàn, trên ghế đều có độc. Trang Tú Tú đi bằng đầu ngón chân, rón rã rón rén bước đến, dùng tay bịt mũi, tránh hít phải bụi bặm trong phòng đang bắt đầu chuyển động. Nhà gỗ cũng không quá lớn, hai người dậm lên trên tấm ván gỗ, phát ra những tiếng kẹo kẹt kẹo kẹt. Một số thứ đã có dấu hiệu mục nát. Trên nóc nhà, mạng nhện giăng đầy, có vẻ nơi này đã lâu không được tu sửa. Trong phòng cũng không có gì đáng giá, ngoài trừ bàn ghế ra, căn bản cũng không có đồ vật gì. Chỉ có ở góc của căn nhà, Đường Phong phát hiện ra một vài dấu hiệu đã mất của thảo dược, cùng với một vùng của thuốc lúc pha chế còn lưu lại. Chẳng lẽ, chủ nhân trước đây của căn nhà gỗ này là một người pha chế thuốc? Trong lòng Đường Phong suy đoán. Tầng dưới cùng của nhà gỗ có một cửa nhỏ. Đường Phong dẫn Trang Tú Tú đi qua cửa nhỏ này, sau đó liền lập tức dừng bước chân. Không gian phía sau cửa nhỏ rất chật hẹp, chỉ có một chiếc giường gỗ mà thôi, miễn cưỡng có thể dành cho một người nằm được. Mà lúc này, trên giường gỗ có một tử thi, mặc bộ quần áo lam lụa đang ngồi ngay ngắn phía bên trên. Y phục trên người tử thi này thật sự đã tả tơi nát vụn rồi, hiển nhiên không biết đã mặc bao lâu. Tóc tai bù xù, dáng dấp thê thảm như bị điên. Hai hốc mắt hòm xuống, trong mắt đã mất đi sự sáng bóng mà lại hiện ra màu xanh biếc đầy quỷ dị, làm cho người khác không dám trực tiếp nhìn vào. Không biết hắn đã chết bao nhiêu lâu, hiện giờ thi thể đã trở nên khô héo, xương bọc da. Đường Phong đi vào, mang theo cơn gió nhẹ thổi lên y phục và mớ tóc rối bời của hắn, làm hắn càng có vẻ thêm u ám hơn. Người này hiển nhiên chính là chủ nhân của căn nhà gỗ. Không biết vì sao cũng bị vây ở dưới Vân Hải Chi Nhai, chết già ở chỗ này, cả đời không thể đi ra. Đường Phong đập đập vài ba cái, mở miệng nói. Cô đoán ta đang suy nghĩ gì? Trang Tư Tú liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu. Không rõ ràng lắm. À, ta đang suy nghĩ vài chục năm nữa đây, nhìn tình huống của chúng ta có thể nào giống như hắn hay không? Trang Tư Tú nghe vậy không khỏi lạnh người, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Thân là nữ nhân trong giang hồ không hề sợ chết, sớm đã có chuẩn bị tâm lý sẽ chết oan chết uổng. Chỉ là hiện tại, trong tình huống này làm cho có chút khó chịu. Thực lực của bản thân còn chưa thể phát huy, đã bị nhốt trong tuyệt cốc. Cường định lớn nhất ở nơi này chỉ có linh thú. Nếu thật sự phải ở chỗ này chờ vài chục năm mới chết già, bất cứ là ai cũng không thể nào chịu đựng được. Đường Phong thở dài một tiếng, trong lòng tố cáo một tội, đi ra phía trước, đưa tay lục lọi trên thân thể người kia. Nếu như vị tiền bối này là chết già ở tại đây, đại khái lúc còn sống đã tìm phương pháp đi ra ngoài, nói không chừng trên người sẽ có đầu mối hữu dụng nào. Đường Phong tất nhiên sẽ không bỏ qua. Sau khi sờ soạn một hồi, nét mặt Đường Phong chợt vui mừng, từ trong ngực đối phương móc ra một quyển gì bị vải dầu bao quanh. Vô vô bụi ở mặt trên, Đường Phong chậm rãi cởi bỏ lớp vải dầu, chỉ thấy một quyển sách nhỏ lớn chừng một bàn tay. Mở bên trong ra, nhìn thấy trong sách nhỏ hình như có một vài công pháp bí điển, trên bìa có ghi 3-4 chữ. Đường Phong cầm quyển sách nhỏ tiến đến chỗ sáng hơn, thoáng nhìn qua không khỏi hoàn toàn thất vọng, bởi vì nó thực sự đúng là một quyển công pháp bí điển. Trang Tu Tú kiện đầu ngón chân, đứng một bên thò đầu nhìn, chờ đến khi thấy rõ 3 chữ lớn trên cuốn sách, không khỏi biến sắc. Bạch độc công! Đường Phong quay đầu, liếc nhìn nàng. Cô đã nghe qua sao? Trang Tu Tú gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói. Còn nhớ, vài ngày trước, ta đã nói với ngươi, năm ấy có 2 vị cao thủ lên giai trung phẩm đại chiến, rồi cùng rơi xuống Vân Hải chi nhai hay không? Lẽ nào hắn chính là một người trong đó? Đường Phong quay đầu nhìn Tử Thi một chút, vô cùng kinh ngạc nói. Độc Vương thường bất hại. Ta hẳn là đã đoán được rồi. Mọi nơi trong phòng này đều có độc, ngoại trừ hắn còn có ai làm như vậy? Trang Tu Tú hít một hơi thật sâu, trên nét mặt có chút hoảng sợ. Nói cho ta rõ hơn một chút đi. Đường Phong không khỏi có chút hứng thú đối với người này. Người chết trăm năm còn có thể làm cho người ta sợ hãi tới như vậy. Chắc người này lúc còn sống nhất định là một nhân vật rất tài giỏi. Trang Tu Tú cười khổ một tiếng. Ta cũng không có biết nhiều. Chỉ biết một ít từ trong ghi chép cổ trong tộc mà thôi. Người đàn ông này là một nhân vật truyền kỳ có rất nhiều sắc thái. Hơn nữa tính tình thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, là một người vô cùng tà ác. Có người nói tổ chức tu luyện của hắn năm ấy không tốt, cho nên thực lực cũng không cao. Vào lúc tranh đấu với kẻ địch, đã từng bị phế bỏ kinh mạch trong người, bị quặn vào trong đầm bách độc để mặc hắn tự sinh tự diệt. Kết quả là hắn ở trong đầm bách độc, không có chết đâu, còn gặp kỳ ngộ, tu luyện thành một thân độc công, dùng chính mình luyện thành độc nhân. Cả người cân răng sắt thép, đào thương không thể tổn thương. 10 năm sau, lúc hắn luyện thành độc công, đã đi tới gia tộc của kẻ địch để báo thù. Chỉ trong một đêm, cả gia tộc kia trên dưới hơn 500 người đều bị độc chết. Sau đó, Độc Vương Thương Bất Khải liền vang danh khắp nơi. Bởi vì người này tu luyện độc công trở nên vô cùng tà ác. Đi qua bất cứ nơi nào đều khiến cả người lẫn vật bị chết hết. Thậm chí cả ngọn cỏ cũng không có chừa. Người trong thiên hạ đều oán trách Độc Vương. Toàn bộ mọi người trong linh mạch chi địa đều muốn sớm giết được hắn. Chỉ là thực lực của hắn rất cao, lúc đó không ai có thể chống lại. Sau cũng có một vị cao thủ lên giai trung phẩm nhìn không được, xuất thủ đối với hắn. Kết cục cuối cùng thì người cũng biết rồi đó. Trang Tu Tú nói xong, lại quay đầu thoáng nhìn về thi thể Độc Vương, cảm thấy có chút may mắn nói. May mà hắn bị nhốt đó, chết ở chỗ này. Bằng không, không biết ở linh mạch chi địa còn có bao nhiêu người sẽ bị hắn gây tai họa. Dứt lời, lại quay đầu nhìn Đường Phong, sắc mặt nghiêm trọng nói. Trên tay ngươi chính là bản độc công võ điển do hắn tu luyện. Tốt nhất, ngươi đừng cho người ngoài biết được ngươi có nó. Bằng không có khả năng, nó sẽ mang tới tai họa cho ngươi. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Người nói như vậy, ta sẽ suy nghĩ liệu có nên giết người diệt khẩu hay không. Dù sao chỉ có người biết ta đang cầm bản bí điện này thôi. Trang Tư Tú không tự nhiên chuyển ánh mắt sang một bên, có vẻ không tự tin nói. Người sẽ không làm như vậy. Toàn bộ nhà gỗ chỉ thu hoạch được duy nhất quyển bách độc công này, cũng không tìm được manh mối gì hữu dụng. Đường Phong không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Buổi tối, họ nghỉ ngơi ngay trong nhà gỗ. Tuy rằng trong nhà gỗ có rất nhiều vị trí đều có kịch độc, thế nhưng chỉ ít cũng là một nơi che mưa che gió. Chỉ phải cẩn thận một chút, không động tới những chỗ có kịch độc thì cũng không có gì đáng ngại. Hơn một tháng nay, cuối cùng Trang Thu Thú cũng có thể không phải qua đêm trên thân cây. Không khỏi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cuộn mình trong góc nhà, ngủ vô cùng ngon giấc. Đường Phong lại thật sự không buồn ngủ, liền lợi dụng ánh trăng lật xem quyển bách độc công mà ba ngày đã thu được. Quyển này thật sự là một công pháp rất lợi hại, lợi dụng hàng ngàn hàng vạn độc vật, lấy độc luyện công. Khi luyện thành công, không chỉ bản thân thành người kịch độc, hơn nữa công lực so với người bình thường muốn hùng mạnh hơn nhiều. Sau khi vận công, độc tố lan tràn, khiến cho đối thủ ngang hàng căn bản đánh không lại với người tu luyện bách độc công. Ưu điểm lớn nhất đó là hiệu quả cực nhanh, chỉ có thể cung cấp được đủ độc vật, công lực sẽ tăng lên rất nhanh. Năm ấy Độc Vương Thường Bất Khải chỉ dùng thời gian 10 năm đã tu luyện tới cảnh giới linh giai. Chỉ bất quá mọi việc có lợi cũng có hại, lợi dụng hàng nghìn hàng vạn độc vật tu luyện cố nhiên là một đường tắt, cũng gây thương tổn không nhỏ tới bản thân mình. Và mỗi đêm trăng khuyết, âm khí quá nặng, độc tố trong cơ thể sẽ phát tác, làm cho thống khổ, công lực vô cùng có khả năng mất hết, biến thành kẻ vô dụng. Hơn nữa tuổi thọ của người tu luyện bách độc công cũng sẽ không quá dài. So với cao thủ ngang hàng, tuổi thọ rút ngắn còn lại chưa đến phân nửa. Bộ công pháp này có nhiều chỗ sót rất lớn. Nhìn ra được điểm này, Đường Phong cũng không còn hứng thú đối với nó. Tiếp tục đọc ra đằng sau, phương pháp chế tạo độc dược. Mấy thứ này ngược lại có thể giúp Đường Phong lấy được ít lợi không nhỏ. Hắn vốn cho rằng độc dược không có tác dụng quan trọng gì đối với vấn đề tăng công lực. Nhưng Độc Vương Thường Bất Khải lại nghiên cứu ra những độc dược này đúng lúc bổ sung vào chỗ thiếu khuyết, khiến hắn thấy được mùi ngon. Không hổ danh là Độc Vương. Đối với độc dược, người này đã hiểu và vận dụng tới một trình độ không thể nào tưởng được. Trong quyển bách độc công, tất cả mọi vật đều có thể trở thành độc dược. Chỉ khác là người định làm như thế nào mà thôi. Lại lật thêm một trang khác, đã thấy trên trang sách không còn ghi chép về độc dược, mà trên có ghi bốn chữ lớn. Người trúng độc rồi. Trong lòng Đường Phong chợt cảm thấy lo lắng, lại liếc mắt cẩn thận nhìn lại. Đúng là bốn chữ này không có nhầm. Hắn không khỏi kinh ngạc, bật cười. Nghĩ thầm vị độc vương này trái lại rất hay nói đùa. Nếu hắn là độc vương, bản thân vừa người độc, thì trên quyển bách độc công khẳng định là có độc. Mặc dù ông ta không đề cập tới, nhưng Đường Phong cũng biết việc này. Đổi lại là người khác, khẳng định sẽ bị trúng độc. Bất quá, Đường Phong bách độc bất xâm, nên không e ngại. Lại lật thêm một trang, trên có ghi đầy chữ nhỏ. Đường Phong tập trung nhìn lại, đã thấy phía trên ghi. Mặc kệ người là ai, mặc kệ công lực của người ra sao, có thể tìm được quyển bách độc công, thì rõ ràng người cũng giống như lão phu, bị nhốt dưới Vân Hải Chì Nhai. Hơn nữa lão phu muốn nói cho người hai tin tức. Tin tức xấu là người thật sự trúng độc. Lão phu đã tiêu hao hết sức lực cuối cùng, luyện thành độc dược, cho dù là cao thủ linh giai cũng không cách nào chống lại. Trừ phi, người có thể đạt tới cảnh giới linh giai thượng phẩm. Chương 625. Phương pháp ra ngoài. Sắc mặt Đường Phong trong nháy mắt trầm xuống. Đúng là hắn bách độc bất xâm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn không bị trúng độc. Chỉ cần độc tố cường liệt tới một mức độ nhất định thì vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn. Nếu không lúc trước ở Thiên Tú đã không bị Phi Tiểu Nhã chuốc thuốc mê, dẫn tới một đêm ý loạn tình mê đến như vậy. Nếu như đúng lời Độc Vương Thường Bất Khải này, thì quả thật không phải là dọa người suông. Nếu như hắn có thể chế ra độc dược ảnh hưởng đến cao thủ linh giai, thì Đường Phong sợ rằng bản thân mình cũng không thể thoát được. nhưng cẩn thận cảm nhận một chút, thì thấy thân thể mình không có dấu hiệu gì bất thường. Như vậy chỉ có hai trường hợp. Một là độc vương này chỉ nó khoác lác, dọa người. Trường hợp còn lại thì đúng là Đường Phong đã bị trúng độc, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra. Đường Phong nghiêng về khả năng thứ hai. Dù sao thì người đã chết, không có lý do gì lại đi gạt mình. Tâm tình tỉnh lại một chút, rồi lại đọc tiếp. Thấy độc vương lại nói. Ở trong Vân Hải Chi Nhai, người cũng không thể nào vận công nhìn tình huống của bản thân. Tự nhiên không thể kết luận lời của lão phu là thật hay giả. Bất quá chờ khi người ra khỏi nơi đây, có thể vận công sẽ biết được lão phu không lừa dối người. Tin tốt là lão phu biết phương pháp có thể rời khỏi tuyệt cảnh này. Nhưng đến lúc người thoát được rồi thì hãy thầy ta làm một việc. Lúc còn sống, cả đời tạo nghiệp chướng. Lúc còn trẻ, bị người nhà hãm hại, bước vào đầm bách độc, đại nạn không chết, tu được một thân độc công. Lúc đại thành thì tâm tính đại biến, tàn sát sinh linh. Lúc cuối đời bị vây khốn tại nơi đây, cũng coi như chết cũng chưa hết tội. Lúc sống cũng không còn gì để liên tiếp, chỉ có một người con gái còn khiến ta bận tâm. Tên nó là Thương Hàn Đình. Lần cuối cùng lão phu gặp nó là lúc nó đã lập gia đình, gả vào một gia đình giàu có thuộc hàng nhất lưu. Lão phu nghiệp chướng nặng nề, cũng không còn mặt mũi nào để gặp lại nó, nên nó không hề biết rằng phụ thân nó còn đang ở trên đời. Khi người thoát được khỏi nơi đây, lão phu muốn người đến thành Khổ Thủy tìm hiểu xem tình hình của nó lúc này ra sao. Nếu đang gặp khó khăn thì hãy ra tay tương trợ nó. Còn nếu sinh sống an bình ngày qua ngày thì người không được phép làm phiền nó. Độc trên người người trên đời này chỉ có nó mới có thể giải được. Đọc tới nơi đây, trong lòng Đường Phong không khỏi chửi bới một hồi. Chiều này của tên độc vương mặc dù cao nhưng hắn lại không tính đến vấn đề thời gian. Lúc lão ta rời xuống Vân Hải Chi Nhai thì cách hiện tại cũng hơn trăm năm. Lúc đó nàng ta đã lập gia đình, qua trăm năm thì còn sống hay không là một vấn đề. Hơn nữa dù bà ta còn sống thì sợ là một lão bà lú lẫn rồi, sao mà có thể giải độc cho mình đây. Nói cách khác, nếu như bản thân mình trúng độc thật mà nữ nhân tên Thương Hàn Đình kia đã chết rồi thì mình phải làm sao bây giờ? Cái lão thương bất khải này đúng là hại người ta tới thảm mà. Mắng thì mắng, nhưng Đường Phong vẫn chăm chú đọc tiếp, bởi vì độc vương còn nói cho hắn biết phương pháp rời khỏi nơi đây. Phương pháp rời khỏi chỗ này ta giấu trong một sơn động cách đây 30 dặm về hướng đông. Người có thể tới đó tìm kiếm. Ngay phía dưới ba tảng đá lớn, nếu không phải lão phu bị vây khốn trong đây, không thể áp chế một thân độc công, chỉ vài ngày nữa là người chết thân vong, thì lão phu cũng không giao thứ này cho người khác. Hậu bối thật sự quá tiện nghi cho người rồi. Sau khi đọc hết một lượt, Đường Phong cảm thấy bất đắc dĩ. Một cao thủ linh giai trung phẩm chết hơn trăm năm, lại có thể dắt mũi một tên hậu bối hơn trăm năm sau. Nghĩ kiểu gì cũng không thể thoải mái. Nhưng mặc kệ như thế nào, tốt xấu gì cũng có một tia hy vọng. Nếu như độc vương không nói dối, thì đúng là có khả năng đi ra khỏi nơi đây. Đang lúc hắn đang nghiến răng nghiến lợi, thì đột nhiên Đường Phong cảm giác có một cặp mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn mình. Hắn vội vàng quay đầu nhìn, Trang Tú Tú không biết là đã tỉnh từ lúc nào, nhìn mình chằm chằm. Chuyện gì vậy? Trang Tú Tú ngồi dậy mở miệng hỏi. Đường Phong xua tay. Không có gì. Tuy rằng ở chung với nhau gần tháng, nhưng số câu hai người nói với nhau không quá trăm, cho nên hai người cũng không thể tính là quen thuộc nhau. Đường Phong nghĩ không cần phải nói hết chuyện này đối với nàng ta. Trang Tú Tú nhìn hắn một cái thật sâu, đôi mắt sáng chuyển động vài vòng, rồi lại lăn xuống ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Đường Phong và Trang Tú Tú tùy tiện ăn chút gì, rồi nhằm hướng đông xuất phát. Đường Phong muốn đi tới sơn động cách đây 30 dặm về hướng đông, mà thân bất khải đã để lại phương pháp thoát khốn. Còn Trang Tú Tú thì lại quen với việc đi theo Đường Phong, cứ như thiên lôi sai đầu đánh đó, coi việc theo đuôi Đường Phong là nhiệm vụ hàng đầu của nàng lúc này. Biển mây lượn lờ che khuất mặt trời, căn bản không thể nhìn thấy được mặt trời hay ngôi sao, cho nên cũng vô pháp xác định chính xác đâu là hướng đông. Cũng may, Đường Phong cảm nhận phương hướng khá tốt, mới không để bị lạc đường. Vừa đi tìm kiếm chung quanh, Đường Phong rất lo mình sẽ bỏ qua sơn động nào đó. Mặt khác, cũng muốn trốn tránh đám linh thú, nên tốc độ của hai người rất chậm. Đi hết nửa ngày, rốt cuộc Đường Phong cùng tìm ra sơn động mà Thương Bất Khải nói tới. Sơn động này tọa lạc dưới một vách đá dựng đứng, vị trí cũng dễ tìm. Chỉ có điều trước lối vào sơn động để lại rất nhiều vết chân cực lớn của linh thú qua lại. Hai người Đường Phong và Trang Tu Tú ở người trên một đại thụ gần đó, chào mày ngưng thần nhìn toàn bộ. Theo nhiều dấu vết thì Đường Phong đoán rằng bên trong sơn động có ít nhất hai con linh thú cực kỳ cường đại, có thể là đã đạt tới cảnh giới lục giai. Linh thú lục giai với hiện trạng của Đường Phong và Trang Tu Tú hiện tại, thì hai người liên hợp đánh một con thì còn phải tốn rất nhiều sức lực, còn nếu hai con thì đúng là quá sức rồi. Trong lòng Đường Phong quả thật đang hận chết cái tên động vương Thương Bất Khải kia. Hắn chỉ nói trong động đó có dấu phương pháp ra khỏi nơi đây, nhưng lại không nhắc tới nửa chữ cảnh báo về mấy con linh thú trong động. Nhưng nghĩ lại thì cũng không hoàn toàn trách hắn ta. Có thể là hơn trăm năm trước, lúc hắn chết đi, quả thật không có linh thú nào ở nơi đây. Sau khi hắn chết một thời gian mới có linh thú tới. Tuy rằng Trang Tu Tú không biết được tình huống trong động như thế nào, nhưng nhìn cái dấu chân bự chạng trước cửa động thì ai mà chẳng đoán ra trong động có cái gì. Yên lặng một lát, Trang Tu Tú nhìn không được, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Chúng ta tới đây làm gì? Nàng nghĩ rằng tuyệt đối không nên trêu chọc linh thú đang ở trong động. Thế nhưng nhìn sắc mặt Đường Phong, liền biết là hắn rất muốn vào trong động. Nàng có chút thắc mắc, rốt cuộc Đường Phong muốn làm gì đây? Đường Phong quay đầu nhìn nàng thuận miệng nói. Nếu thật sự chúng ta phải sống ở đây cả đời, thì tất nhiên phải tìm một nơi nào để sinh sống. Ta thấy cái động đó cũng được, chuẩn bị vào trong xem thế nào đi. Trang Tu Tú trợn mắt nhìn hắn, Đường Phong nghiêm mặt nói. Cô nương! Cô thấy ta giống như đang nói giận lắm hay sao? Ta cảm thấy người đang giấu điều gì? Trang Tu Tú hừ một tiếng. Nữ nhân này quả thật rất nhạy cảm. Chỉ là hiện tại Đường Phong có chút tiến thoái lưỡng nan. Đối với việc đối phó với hai con linh thú trước mặt có chút lưỡng lự. Biện pháp tốt nhất là một người dụ hai con linh thú đi chỗ khác, rồi người còn lại vào trong tìm đồ của Thương Bất Khải. Mặc dù tình cảnh người dụ hai con linh thú xuất động rất nguy hiểm, nhưng Đường Phong cũng có thể đảm đương được. Nhưng hắn căn bản không hoàn toàn tin tưởng Trang Tu Tú. Vạn nhất, nữ nhân này cầm lấy di vật của Thương Bất Khải để lại, rồi chạy mất, thì đúng là bi kịch lớn nhất của đời hắn. Còn nếu như để nàng đi dụ hai con linh thú, thì chẳng khác gì đi chịu chết. Đã như vậy, thì chỉ còn cách chính diện đối chọi với hai con linh thú. Hít sâu một hơi hạ quyết tâm, Đường Phong quay đầu nhìn Trang Tu Tú rồi nói. Cô đối chọi với sự công kích của linh thú lục giai thì có thể cầm cự trong bao lâu? Trang Tu Tú sừng sốt, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Khoảng nửa tuần tra. Không thể vận dụng cương khí, chỉ có thể bằng vào tốc độ và lực tay cầm vũ khí thì Trang Tu Tú cầm cự trong vòng nửa tuần tra là cùng. Vậy trong thời gian nửa tuần tra đó, Đường Phong phải giải quyết xong một con linh thú thì mới có thể quay sang trợ giúp cho Trang Tu Tú. Bằng không, nàng vong mạng là cái chắc. Với hiện trạng Đường Phong bây giờ mà nói, thì quả thật là một nhiệm vụ rất gian nan. Thở nhẹ một hơi, Đường Phong nói. Ở trong có hai con linh thú. Ta sẽ dụ bọn chúng ra. Sau đó, cô phụ trách kìm chân một trong hai con. Chờ ta cố gắng hết sức giải quyết con còn lại, rồi cứu cô. Trang Tu Tú hơi biến sắc, nhẹ giọng nói. Nhất định phải làm như vậy sao? Nhất định. Đường Phong trả lời như đinh đóng cột. Ta tin được ngươi sao? Trang Tu Tú nhìn thẳng Đường Phong. Hắn chợt cười khổ, không biết nên trả lời như thế nào. Quả thật kế hoạch này, hắn đánh cược cả tính mệnh. Đáng buồn là tính mệnh của cô ta cũng cược theo hắn luôn. Nhưng bản thân nàng lại không biết tại sao phải làm như vậy. Ta sẽ cố gắng hết sức. Đường Phong chỉ có thể đưa ra câu trả lời như vậy mà thôi. Vậy thì được rồi. Trang Tú Tú cũng quyết đoán, biết bản thân mình hiện tại chỉ có thể trói buộc cùng một chỗ với Đường Phong, không có tư cách cò kè, mặc cả, chỉ có thể nhận lời mà thôi. Sắc mặt nàng rất bình tĩnh, cứ như đã thấy được kết cục của mình vậy. Đường Phong thở dài một hơi, căn dặn kỹ. Vạn lần cẩn thận. Trạng Tu Tú nhìn chăm chăm vào cửa động, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Từ trên thần cây nhảy xuống, Đường Phong cẩn thận đi tới cửa động, lấy ra cùng lôi đao, sau đó dùng sóng đao hùng hăng đập nát vào thạch bích trước cửa động. Một tràng âm thanh trầm thấp có tiết tấu từ trong động truyền ra. Bên trong động liền có động tĩnh, âm thanh giống như cự thạch nện mạnh xuống nền đất. Một tràng tiếng ầm ầm trầm thấp vang vọng, thỉnh thoảng lại trộn lẫn với tiếng thở dốc và gầm nhẹ. Linh thú đối với địa bàn của mình rất xem trọng. Nếu như địa bàn của mình bị linh thú khác xâm lấn, thì khẳng định sẽ liều mạng với linh thú đó. Đường Phong nhanh nhẹn lùi ra sau vài bước, rồi tập trung nghe ngóng. Trang Tu Tú cùng nắm chặt thanh bội kiếm, chắp mũi đầy mồ hôi. Một lát sau, đột nhiên từ cửa động xông ra hai con gấu. Một con có hình thể khủng bố, toàn thân đầy lông đen. Con còn lại thì nhỏ hơn rất nhiều. Trên thân hai con linh thú đều có linh khí lượn lờ bao quanh, khi thế bức người. Bọn nó nhe cặp răng nanh vàng khè, kèm theo mùi tanh hôi rợn người. Cả hai linh thú rống một trận, hiển nhiên rất bực bội vì có người quấy rầy bọn chúng. Một khắc sau, hai con linh thú liền dời ánh mắt lên người Đường Phong, đang đứng cách đó không xa. Ầm ầm đánh tới, tựa như hai tòa núi cao đang đổ sập về phía Đường Phong. Mặt đất chấn rung từng đợt, hai cánh tay gấu vĩ đại, một trái một phải, vội tới trên người Đường Phong. Đường Phong nào dám lơ là, nhanh nhẹn lùi về sau, nổ ầm một phát. Mặt đất dưới chân hắn bị chấn thành 4-5 mảnh, bụi bặm tung bay đầy trời. Đường Phong nhảy lên không trung, tay phóng ra vài thanh phi đao, nhằm vào con hùng bại có hình thế lớn hơn, đồng thời quát to về hướng Trạng Tu Tú. Dụ bớt một con qua chỗ khác đi. Trạng Tu Tú tuân lệnh, nhanh nhẹn nhảy từ trên cây xuống. Một người một kiếm lao tới con gấu có hình thể nhỏ hơn. Đâm một nhát vào vị trí của con linh thú. Trường kiếm bị bẻ cong nhưng vẫn không thể đả thương được con linh thú. Trạng Tu Tú mượn lực đẩy lùi về phía ngược lại. Khó khăn lắm mới thoát được một chưởng của con linh thú. Sau khi nhanh chóng hạ xuống, Trạng Tu Tú lại lần nữa lao tới, đánh ra nhiều chiêu kiếm khác, rất nhanh thu hút được sự chú ý của con gấu nhỏ hơn. Cô chạy, chạy đi, đánh nhau với nó làm gì? Đường Phong một bên ứng phó với con còn lại, miệng gào lên. Với công lực của Trạng Tu Tú hiện tại mà đánh nhau với một linh thú cấp 6, quả thật chính là hành động tự tìm lấy cái chết. Đường Phong cũng không nghĩ nàng khờ dại như vậy, tự nhiên chỉ biết cưng rắn mà đánh lại. Nghe Đường Phong hét lên một tiếng, cuối cùng Trang Tu Tú cũng thông suốt, thuận tay đâm con linh thú kia mấy kiếm, rồi ngay sau đó quay đầu bỏ chạy. Con linh thú kia bị chọc tức, ngược lại cũng rất phối hợp, lắc lắc cái mông đuổi theo Trang Tu Tú. Nhìn thân hình Trang Tu Tú tà xương hữu đột để linh hoạt trong rừng cây, kéo con súc sinh chạy theo đằng sau. Đường Phong cũng không chú ý tới, quay đầu chuyên tâm đối phó với con thú đang trước mặt mình. Tuy rằng chỉ mới vừa giao đấu, nhưng Đường Phong đã nhạy bén nhận ra ưu thế của con súc sinh này. Nó có khí lực rất lớn, bàn chân to lớn vừa huy động thế mạnh như vạn quân, cuồng phong thổi qua hai bên má. Thoạt nhìn bề ngoài trông nó có vẻ hơi ngốc nghếch hồ hồ, nhưng tốc độ của nó thật sự không chậm, hơn nữa lại có ưu thế là da rất dày. Nhìn kỹ thì đây là linh thú thuộc hệ thổ, cùng loại với chuồng gia ở chung sơn đạo. Người đánh nó không có cảm giác đau đớn. Nhưng nếu bị nó chụp một chưởng, kết quả nhất định người bị tróc da, nứt thịt. Qua thời gian uống nửa chén trà nhỏ, phải giết chết nó, bằng không Trang Tu Tú sẽ bị giết chết. Tuy rằng Đường Phong không thân thiết với nàng, thế nhưng cũng không nghĩ bởi vì biện pháp sai lầm của mình mà khiến một người phải chết. Nếu nàng đã tín nhiệm mình, thì mình cũng nên đối xử với nàng tương tự như vậy. Chương 626. Xe đến trước núi, ắt có đường. Đường Phong dùng cuồng lôi đao hùng hăng chém tới phía trước, không dùng cương khí, chỉ dựa vào sức mạnh điên cuồng của mình, đánh một chưởng mạnh vào tay nó. Một tiếng rống đầy phẫn nộ của con thú vang lên một cách muộn màng. Đường Phong cùng trúng phải một chưởng, bị bắn ngược ra sau, chấn động mà lão đạo lùi lại vài bước. Trên tay con gấu đã bị mất một mảng da. Một đào trên đã xẻ một miếng thịt không lớn không nhỏ. Hiển nhiên, con gấu bị đau mà càng thêm hung ác, lỗ mũi hồng hộc phun ra khi nóng tức giận, trong miệng không ngớt rít gào. Với khoảng cách 3 bước mà chỉ cần 2 bước đã vọt tới đứng vững trước mặt Đường Phong. Thân hình con vật khi đứng thẳng lên có chút đồ sộ. Nó dùng 2 chân trước mạnh mẽ đập mấy lần xuống 2 bên trái phải của Đường Phong. Động tác nhanh tới mức không nhìn thấy rõ được. Móng vuốt bé nhọn mà lóe ra hàng quang có thể ngang với thiên binh thiên tướng, buộc hắn phải bỏ mạng. Đường Phong biến sắc, vội vàng nâng cùng lôi đao lên, ngăn lại. Tuy rằng cùng lôi đao chặn được sự tấn công của bàn chân trước, nhưng bàn chân đó vẫn tạo ra tiếng xé gió, khiến cho Đường Phong có cảm giác có chút không ổn. Phốc phốc phốc, những âm thanh liên tiếp vang lên. Đường Phong chỉ cảm thấy có lực đạo vô hình vừa chạm qua vài vị trí ở miệng, bụng và trên cổ. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy chiếc áo mình mặc đã có vài đường rách lớn, giống như bị vũ khí sắc bén tạo ra vậy. Bất phôi giáp vì vậy mà lộ ra bên trong lớp quần áo. Kình khí. Con gấu này tấn công mà lại còn có kình khí hư vô. Linh thú cấp 6 quả nhiên không dễ chọc tới. Bây giờ hắn đã hiểu được sử dụng nội lực của bản thân trong chiến đấu ra sao, sử dụng linh khí của trời đất thế nào để khống chế địch. Nếu không phải linh thú có trí lực quá thấp, thì với ưu thế tuyệt đối của loài thú, một linh thú cấp 6 có ưu thế tuyệt đối chiến thắng một cao thủ thiên giai. Ngày thường, lúc Đường Phong ở thời kỳ sức lực còn sung mãn, đụng độ với linh thú cũng không cảm thấy chúng khó đối phó là mấy. Thế nhưng hiện tại, do không thể nào sử dụng cương khí, không thể sử dụng lực lượng cương tâm, trong nháy mắt liền cảm thụ được sự mạnh mẽ của linh thú cấp 6. Một cú đánh không có kết quả, con gấu lại như quả núi lớn xông lên, căn bản khiến hắn không kịp thu chiêu. Hai cánh tay Đường Phong đều có cảm giác hơi tê dại. Đối mặt với sự tức giận của một linh thú cấp 6, cũng chỉ có thể nghiêng người tạm thời tránh né, lắc mình nhảy sang bên cạnh để đối phương đánh vào khoảng không. Điều này cũng rất khó làm. Với tình trạng bản thân mình hiện tại, mặc dù dồn hết sức lực, cũng rất khó có thể gây ra thương tổn lớn đối với linh thú có lớp da dày như vậy. Lại nói không chỉ có bản thân mình làm không tốt, bên trang Tú Tú cũng sẽ kết thúc trong bi kịch. Lát nữa con súc sinh kia sau khi đuổi theo, giải quyết xong trang Tú Tú rồi quay lại, mình sẽ phải đối mặt với hai đối thủ khó chơi, thì càng không thể nào đùa giỡn được. Đường Phong cắn răng suy nghĩ trong lòng. Hôm nay xem ra muốn bắt nó mà không gây tổn thương cho nó là một điều không thể nào. Chỉ có một biện pháp, lấy vết thương đổi lấy vết thương. Tuy rằng không thể dò xét được lực tấn công của nó, cũng không biết phải nhằm vào đâu để ra tay. Mình chỉ cần quan tâm đến một điểm là không cần phải lo lắng tới tính mệnh. Dù sao trên người cũng đang mặc bất phôi giáp. Nghĩ tới đây, Đường Phong cũng không dám tiếp tục tranh né sự tấn công của con gấu. Thừa dịp vung chưởng lên, trực tiếp nhào tới trước. Đi được nửa đường, cuộn lưỡi đao cũng đã biến thành độc ảnh trường kiếm. Hùng hăng đâm một kiếm hướng về cằm của nó. Một người một thú va chạm với nhau phát ra ánh chớp. Con gấu dùng chưởng ấn hướng về Đường Phong. Móng vuốt bén nhọn trực tiếp rạch vài đường trên y phục của Đường Phong, chạm vào bất phôi giáp, tạo ra âm thanh đến rợn người. Cùng lúc đó, nó như phản xạ có điều kiện, cúi thấp trán xuống một chút, mượn lực ngăn trở một kiếm mà Đường Phong đâm tới. Chính là muốn người như vậy đây. Đường Phong liền mạnh mẽ thay đổi kiếm chiêu, dùng độc ảnh trường kiếm như linh xà, từ dưới đâm thẳng lên trên, hoàn toàn chuẩn xác, đâm trúng vào một con mắt của nó. Cổ tay rung lên, hùng hăng rút ra ngoài. Con thú rống lên một tiếng kinh hoàng, rung chuyển cả đất trời. Đường Phong cảm thấy trong miệng có vị ngọt. Lúc này bị con gấu đánh một chưởng bay ra ngoài. Máu từ trong miệng cuồn cuộn trào ra không ngớt. Lúc còn bay giữa không trung, thiếu chút nữa thì không thở được. Vô cùng chật vật, ngã trên mặt đất. Làm vội vàng bỏ lên, dùng tay bịt miệng, nghiến răng chịu đựng. Cố định thần, nhìn về hướng phía trước. Chỉ thấy lúc này, mắt trái của con gấu đã chảy ra chất lỏng đặc sệt. Trong hai màu đen trắng của hung thần ác sát đã rời ra ngoài, hốc mắt trở nên ảm đạm không có ánh sáng. Con gấu đau đớn, mắt trái lại bị mù, hoàn toàn nổi điên lên. Thân hình như quả núi khổng lồ, đầu đá lung tung, căn bản không hề có mục tiêu. Ở trước mặt nó cây đại thụ to bằng một người ôm so với sợi mì còn mỏng manh hơn, trực tiếp bị nó đánh vỡ thành hai mảnh bay ra ngoài. Hai tay càng ra trượng, lực đánh càng lớn, không ngừng đánh trái động phải, kình khí phát ra mạnh không gì sánh được, đánh vào vách đá, làm những mảnh vụn bay tán loạn. Đường Phong cũng khá là khổ sở, tuy rằng thân thể được rèn luyện tới cực hạn, nhưng lại hứng trọn toàn bộ lực đạo của một trường kia. Đổi lại là người khác, ngay cả trong người đã có bất phôi giáp hộ thân, thì xương sườn cũng tuyệt đối sẽ gãy vài cái. Nói không tốt, còn có thể đi đời nhà ma. Cũng chỉ có mỗi Đường Phong mới miễn cưỡng chịu đựng được. Đứng ở nơi đó sắc mặt lúc xanh lúc tím, mãi một hồi lâu, cuối cùng cũng chậm chạp thở được bình thường. Nhưng một trường này cũng đáng giá, đã phế bỏ một con mắt của nó. Chỉ cần lại phế bỏ con mắt còn lại, thì Đường Phong có thể giết chết nó được rồi. Chỉ có điều nhìn nó hung hăng như vậy, muốn làm điều này hiển nhiên cũng rất khó. Sau khi con gấu đánh loạn một hồi, cuối cùng cũng tìm được kẻ đầu sọ đã gây thương tổn cho mình. Con mắt còn lại trở nên đỏ thẫm không gì sánh được, hung tàn nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Thân thể khổng lồ đang đứng cách đó vài chục trượng, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Đường Phong. Chưởng lực còn chưa tới, từ trong miệng nó đã phát ra tiếng rống còn nặng nề hơn rất nhiều so với khi này. Một tiếng gầm rú này hình như còn có một năng lượng vô hình như ma âm chọc thủng màng nhĩ, trực tiếp chạy ào vào trong đầu Đường Phong. Trong nháy mắt, Đường Phong chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn, cảm giác mê muội truyền đến mãnh liệt không gì sánh được. Bước chân liền lảo đảo, có cảm giác muốn nôn mửa. Nguy rồi, vì sao súc sinh còn có chiêu này? Trong lòng Đường Phong hoảng hốt, hắn căn bản không nghĩ tới tiếng gầm rú của một con linh thú dĩ nhiên là có hiệu quả như âm công. Âm công cho tới bây giờ cũng rất huyền bí. Trong những người mà Đường Phong từng tiếp xúc qua, ngoại trừ Thu Tuyệt Âm ở Ô Long Bảo hiểu được phương pháp âm công ra, còn lại chỉ có Thi Thi dùng thân thể quyến rũ để chiếm tinh hồn. Mặc dù trong đầu biết mình phải né tránh hoặc chống lại, nhưng dù thử hết lần này tới lần khác, cánh tay vẫn không cử động được, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn con gấu như trai núi vọt tới trước mặt mình, lập tức đánh vào người mình. Trên người truyền đến tiếng khớp xương vỡ vụn, âm thanh thanh thúy vô cùng. Đường Phong ngửa mặt lại một lần nữa bay ra ngoài. Vừa mới rơi xuống trên mặt đất, con gấu cũng đã vọt tới, chất lỏng tanh tưởi từ trong miệng rộng của nó chảy ra. Nó đứng trên cao nhìn xuống Đường Phong, con mắt còn lại mang theo những tia máu đầy phẫn nộ và thù địch vô hạn, đặt một chân đầy móng vuốt lên trên người Đường Phong, để hắn căn bản không thể nhúc nhích. Một chân khác giơ lên cao, nhằm thẳng vào đầu Đường Phong định vồ xuống. Trong giờ phút nguy cấp, Đường Phong cung quýt nghiêng đầu, chụp tay xuống mặt đất, đánh ra một tiếng nổ, khiến Đường Phong bị ù tai một lúc. Không đợi Đường Phong giơ kim chống lại, con gấu dùng cái chân thứ hai lại một lần nữa chụp về phía hắn. Chắc là rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên, lần này móng vuốt của nó chụp xuống, khiến Đường Phong có cảm giác dù muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Nếu như lần này thật sự bị chụp được, Đường Phong đoán chắc toàn bộ cái đầu của mình sẽ vỡ tung ra như quả dưa hấu vậy. Bản năng muốn được sống dần lên, cảm giác mê muội vẫn xoay quanh trong đầu, trong lúc cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn. Trong nháy mắt, hắn khôi phục được khả năng khống chế đối với thân thể mình. Hai tay Đường Phong nắm lấy chân trước của con gấu đang đặt trên người mình, lập tức dùng khí lực toàn thân quăng nó sang một bên. Trọng lượng mấy nghìn cân của con gấu dưới sự dốc sức của hắn lúc này giống như không còn, trực tiếp bị bay ra, giống như một con cá chép bị quẳng lên trên mặt đất. Đường Phong kinh hãi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn vạn lần cũng không nghĩ khi mình mất đi cường khí, đối mặt với một con linh thú cấp 6 lại hung hiểm đến như vậy. Con gấu bị quăng bay xa tới hơi vài chục trượng, nằm phù phục trên mặt đất, tư thế trông thật tức cười. Qua một lúc lâu, nó mới cố gắng chống chân đứng lên. Không đợi nó đứng vững, lại phù phù một tiếng, bò trên mặt đất, lăn qua lăn lại như vậy vài lần. Cuối cùng, nó cũng miễn cưỡng đứng dậy được. Đường Phong híp mắt, nhìn về phía nó, thấy súc sinh này cứ luẩn quẩn một chỗ, cũng không để ý tới sự tồn tại của mình. Ngược lại, giống như ăn phải thuốc mê, uể oải không phân chấn, tinh thần hoảng hốt, trong cổ họng không ngừng truyền ra tiếng gầm nhẹ không cam lòng. Sao mình có thể đả thương nó nặng như vậy được? Đường Phong cũng có chút hoài nghi, không lý giải được. Thương tích mà chính mình đã gây ra cho nó, căn bản cũng không tới mức độ này. Với lớp da dày như của nó, làm vậy nhiều lắm chỉ như gài ngứa cho nó mà thôi. Chỉ có phế bỏ một con mắt của nó là có chút nghiêm trọng. Nhìn một hồi, đột nhiên ánh mắt Đường Phong sáng ngời, nhất thời hiểu rõ vì sao nó lại như vậy. Này tất cả hoàn toàn là công lao của Độc Ảnh kiếm. Thanh Trường kiếm này bản thân nó đã có kịch độc. Thường ngày Đường Phong chỉ cần vận dụng chút cương khí là có thể tỏa ra một làn khói độc bảo vệ địch nhân trong đó. Khi rơi vào Vân Hải Chi Nhai không thể vận dụng được cương khí, cho nên nó cũng không có thể tỏa ra khói độc. Thế nhưng bản thân nó vẫn chứa kịch độc, hay là tồn tại chất kịch độc. Chỉ là từ trước tới nay Đường Phong vẫn chỉ nghĩ tới khói độc, quên mất điểm này mà thôi. Vừa rồi mình đâm một kiếm vào hốc mắt của nó. Dù con gấu là linh thú cấp 6, dù trúng độc không sâu, nhưng thụ thương ở vị trí cách đầu gần như vậy khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Suy nghĩ cẩn thận về điểm này, Đường Phong không tự chủ được mà thở dài, cười rộ lên không khỏi làm máu tràn ra khóe miệng. Thật sự là xe đến trước núi ắt có đường. Đã tốn không ít thời gian, bên trang tu tú phẩm chừng đang nguy cấp, không kiên trì được bao lâu. Đường Phong muốn tốc chiến tốc thắng để còn đi trợ giúp nàng. Còn gấu trúng độc hiển nhiên cho Đường Phong cơ hội tốt để ra tay. Bước nhanh tới bên cạnh chỗ con gấu đang choáng váng đầu óc, trên tay cầm Độc Ảnh kiếm xuất ra một mạng kiếm ảnh. Con gấu cảm giác thấy nguy hiểm tới gần còn muốn chống đối, nhưng Đường Phong sao có thể nào lại cho nó cơ hội. Tránh thoát khỏi đòn công kích của con gấu, đồng thời Độc Ảnh trường kiếm thuận lợi đến cực điểm, đâm vào con người trong con mắt còn sót lại của nó. Lúc này Đường Phong dùng toàn lực đâm thẳng trường kiếm vào ngập nửa thước trong đầu của con gấu. Trong nháy mắt, con gấu vừa rồi còn định phản kích, lúc trường kiếm đâm sâu vào đầu, động tác liền cứng đơ dừng lại, thân thể khổng lồ lập tức ngã thẳng xuống đất, đập tan một phiến đất đá cát bay lên. Đường Phong thu kiếm, vội vàng không ngừng chạy về hướng Trang Tu Tú đã chạy trốn. Theo hướng của Trang Tu Tú rời đi, có thể dễ dàng tìm thấy dấu vết. Dọc theo đường đi, tất cả cây cối đều bị một con gấu khác đụng phải mà đổ nghiêng ngả xuống đất. Theo dấu vết, những cây cối bị bẻ gãy này mà đi, tuyệt đối có thể tìm được tung tích của Trang Tu Tú. Sau một hồi truy đuổi, Đường Phong liền nghe được tiếng con gấu gầm nhẹ. Thỉnh thoảng lẫn trong tiếng tay áo lay động, còn có tiếng thở gấp, ồn ồ của Trang Tu Tú. Từ ngoài nghe được tiếng thở và tiếng bước chân, rõ ràng nàng không thể nào chống đỡ được bao lâu. Vừa rồi Đường Phong với con gấu lúc này thiếu chút nữa cũng phải chịu thua, huống chi là nàng. Là đuổi nhanh về phía trước thêm một lát, cuối cùng Đường Phong cũng là phát hiện tung tích của một người một thú này. Lúc này Trang Tu Tú đứng phía sau con gấu trong một đám cây cối. Bất quá cây cối bị gãy đổ, phạm vi không gian mà nàng có thể an toàn càng lúc càng giới hạn. Hơn nữa, một cánh tay của nàng rõ ràng đã bị thương nặng, buông thõng bên người không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng tay trái để cầm kiếm, thường thường ra tay đánh bất ngờ để ứng phó với con gấu. Trên khuôn mặt nàng tràn đầy mồ hôi, mái tóc của nàng đều rối loạn vô cùng, quần áo ướt đẫm, màu đỏ cũng tràn qua khóe miệng nàng. Cho tới bây giờ, Trang Tu Tú chưa bao giờ trải qua một trận chiến ác liệt như vậy. Thân thể của nàng dù đã được rèn luyện hàng ngày, nhưng không thể vận dụng cương khí, là có vẻ kém hơn Đường Phong. Nhưng trực tiếp đối mặt với một con linh thú cấp 6 mạnh mẽ như vậy, vẫn có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào địa. Chương 627. Cho ta một lời giải thích. Cuộc chiến với cường độ cao là khẩn trương, khiến tâm tình của nàng không cách nào duy trì được bình tĩnh. Vừa rồi nhất thời suýt bị con gấu chụp được, nàng chỉ cảm thấy nửa người chết lặng, cánh tay phải bị gãy. Hiện tại nàng hoàn toàn xa cơ lỡ vận, nhiều lắm chỉ có thể kiên trì thêm 10 phút thì lại bị con gấu đuổi theo. Mặc dù là như vậy, nàng cũng không kêu đau một tiếng, mặt cũng chưa hề biến sắc. Mồ hôi rơi đầy, trên mặt chỉ còn sự nghị lực và chuyên chú. Nàng biết nếu mình thư giãn chỉ một lúc thôi, có khả năng là sẽ chết. Hôm nay, nhiều kéo dài một phút thì mình có thể hy vọng sống sót lớn hơn một chút. Còn súc sinh kia đang đuổi theo mình đột nhiên ngừng lại, quay người khó chịu, rống lên một tiếng. Trang Thủ Thủ chỉ cảm thấy hình như có người bên cạnh tai mình ào mạnh, tiếng vù vù truyền đến. Trước mắt chợt thấy hoa lên, trong đầu chợt cảm thấy mê man. Chờ tới lúc này, nàng lấy lại tinh thần, đã thấy con gấu kia đã tới gần trong gang tấc, giờ móng vuốt thật lớn của nó lên, hướng về mình mà chụp tới. Phải chết sao? Rốt cuộc, mình đã tin nhầm người sao? Hắn không nên cứu mình, hay là có tâm nhưng không có lực? Trong nháy mắt, trong đầu Trang Thu Thủ hiện lên vô số ý niệm, chỉ có thể không cam lòng đứng ở nơi đó, không thể chống đỡ lại được, không thể nào né tránh. Ngay lúc bàn chân của con gấu sắp sửa chụp tới, thì trong nháy mắt truyền đến một tiếng xe gió. Ngay sau đó có một hơi thở quen thuộc tới bên cạnh, toàn thân bị kéo giật sang một bên. Hơi thở này là mùi trên kiện quần áo mà mình vẫn thường ôm mỗi tối ư? Mùi này làm cho nàng cảm thấy mềm lòng, khiến cho nàng vừa chán ghét đã lại cảm thấy ấm áp. Xoay lại, chỉ thấy bên mình xuất hiện một khuôn mặt kỳ nghị mà tuấn lãng. Toàn thân mình đều bị hắn ôm vào trong ngực. Chưa từng có người nam nhân nào dám ôm mình như vậy. Thật sự là to gan lớn mật, không biết sống chết. Mang theo Trang Tú Tú, bay như tên bắn suốt vài chục trường. Khó khăn lắm thoát ly khỏi phạm vi công kích của con gấu. Vẫn chăm chú nhìn con gấu kia. Đường Phong mở miệng hỏi. Nàng thế nào rồi? Trang Tú Tú đưa ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Đường Phong, thản nhiên nói. Bị thương, cánh tay phải bị gãy rồi. Xin lỗi, con súc sinh kia quá mạnh, có chút ngoài dự đoán của ta, nên có hơi chậm trễ một chút. Đường Phong thở nhẹ một hơi, bất quá cuối cùng cũng chạy qua đây. Nếu như chậm một bước, Trang Tú Tú có lẽ thật sự đã chết. Nếu như ta chết rồi, Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trang Tú Tú thoáng cay độc nói tiếp một câu. Đường Phong nhếch miệng cười, thả Trang Tú Tú xuống, nhẹ giọng hỏi. Cô có thể đi được không? Đừng dùng giọng điệu buồn bã đó mà nói chuyện với ta. Ta chỉ bị gãy tay mà thôi. Trang Tú Tú đưa tay vén mấy sợi tóc mai ướt sũng trên trán, thẳng thắn nói. Muốn ta làm cái gì? Hỗ trợ ta kiềm chân nó một chút là được. Đường Phong cũng rất thẳng thắn. Ta lên trước. Vừa dứt lời, hắn tự như rời khỏi dây cung nhào tới trước. Độc ảnh trên thân kiếm lại tung bay, lúc này cũng không cần đuổi theo, cho nên áp lực đối với Đường Phong cũng không lớn. Không cần liều mạng như vừa rồi, chỉ cần có thể tạo thành vết thương trên người con súc sinh kia, để cho nó trúng độc là được. Đường Phong tin rằng mình có thể khiến nó phải chết một cách chậm rãi. Có Trang Tú Tú kiềm chân, lúc này đây việc đối phó với con gấu quá dễ dàng. Tuy rằng nàng cũng bị thương không nhẹ, nhưng hai người cùng chiến đấu chung quy tốt hơn một người. Dần dần vết thương trên người con gấu càng nhiều, chất độc trên độc ảnh kiếm cũng dần dần ảnh hưởng tới thần trí của nó. Tốc độ và lực đạo của nó đều giảm đi rất nhiều. Cuối cùng, khi Đường Phong tìm được cơ hội, một kiếm đâm vào miệng con gấu, đúng lúc nó đang mở miệng, cuộc chiến đấu liền kết thúc. Thở phì phò từng tiếng một, Đường Phong ngồi bệt xuống đất, nhẹ nhàng lấy tay lau miệng, mà Trang Thu Tú cũng dựa người vào một thân cây. Đôi môi đỏ thẳm lúc này đã trở nên trắng bệch, không ngừng nuốt nước bọt. Trận chiến này, bất luận là đối với Đường Phong hay đối với Trang Thu Thú mà nói, đều là một trận đánh bất đắc dĩ nhất từ trước tới nay. Trước đây, tại Thành Bạch Đế, đánh một trận với Hạng Đại Trưởng Lão, tuy rằng cũng vô cùng nguy hiểm, Đường Phong cũng phải dốc hết toàn lực, nhưng khi đó có thể dùng tới cường khí, hoàn toàn khác với hiện tại, không có cách nào dùng được cường khí. Sau khi nghỉ ngơi tại chỗ một hồi lâu, cuối cùng Đường Phong mới đứng dậy, dùng sức lấy nội đan trong cơ thể của con gấu, rồi vẫy vẫy tay về phía Trang Tú Tú, đưa nàng trở về trong sơn động mà con gấu từng sinh sống. Trong động bốc lên một mùi tanh hôi, nhưng sống dễ chịu hơn là bên ngoài lo lắng hại hùng, hừng gió phơi sương. Hai người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Đường Phong bị gãy mấy cái xương sườn, khí tức vẫn cuồn cuộn bốc lên không ngớt. Bớt quá, những thương thế như thế này đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Chỉ cần điều dưỡng một hai ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Ngược lại sắc mặt Trang Tú Tú vẫn trắng bệch, không có cách gì có thể khôi phục. Toàn thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh, dù thân thể đã cố kiềm chế nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Đường Phong đi qua, tới bên người nàng khoanh chân ngồi xuống. Trang Tú Tú hé mắt nhìn hắn một cái, giọng nói cực kỳ yếu ớt. Nếu như ta chết, tất cả đều là lỗi của ngươi đó. Đường Phong bất đắc dĩ gật đầu, đưa tay nắm cánh tay phải của nàng. Trạng Thủ Thủ hơi từ chối một chút, nhưng vì cơn đau đớn dữ dội lại khiến nàng không khỏi nhíu mày, cuối cùng cũng không ngăn hành động của Đường Phong được. Cẩn thận xem xét, Đường Phong phát hiện cánh tay phải của Trạng Thủ Thủ bị thương rất nặng. Đây không phải là trật khớp bình thường, có lẽ là do gãy xương. Do bị chân của con gấu đánh một chưởng, đầu khớp xương đã bị đứt lìa, có lẽ phải hơn 10-20 ngày mới có thể khôi phục lại hoàn toàn. Hơn nữa, Đường Phong nhìn thấy bộ dạng của nàng, hẳn là còn bị nội thương không nhẹ. Chẳng qua ngẫm lại bản thân mình còn không thể chịu được một chưởng từ vạn thiên quân của con gấu kia, thì thân thể mỏng manh của một cô gái nhu nhược như Trạng Thủ Thủ làm sao có thể chịu được. Bị chụp một cái, lục phủ ngũ tạng đều bị lệch vị trí, cũng là chuyện rất bình thường. May mà chỉ chụp ở cánh tay phải, nếu như chụp xuống đầu thì... Từ trong không gian mị ảnh, móc ra hai bình đan dược đặt trước mặt Trạng Thủ Thủ, Đường Phong mở miệng nói. Thuốc chữa thương, một lọ thoa ngoài da, một lọ thuốc dùng để uống. Nếu như cô cảm thấy không tiện, ta có thể giúp cô. Nằm mơ. Trạng Thủ Thủ nghiêm mặt lạnh lùng, từ chối lời đề nghị của Đường Phong. Đã như vậy, cô tự bôi thuốc đi. Ta đi ra ngoài một chút, sẽ trở lại sau. Dứt lời, Đường Phong đứng lên, đi ra ngoài. Trạng Thủ Thủ nhìn theo bóng của hắn, mãi tới khi Đường Phong hoàn toàn biến mất, mới cắn răng cởi áo của mình ra. Mặc dù yếu tới mức không muốn nhúc nhích, nhưng Trạng Thủ Thủ biết mình phải tự bôi thuốc chữa thương vào trên cánh tay bên phải. Đợi tới khi Đường Phong quay trở về, Trạng Thủ Thủ phát hiện trên tay hắn cầm hai tấm ván gỗ, đi tới bên người mình, dùng hai tấm ván gỗ bằng phẳng kia kẹp cánh tay phải đang bị thương của mình, lại kéo tay áo xuống rất tỉ mỉ, buộc thật chặt. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc để tình cảm của người nam nhân này, tức giận trong lòng Trạng Thủ Thủ lại chậm rãi lăn xuống. Được rồi. Đường Phong nhìn kiệt tác của mình, thỏa mãn gật đầu. Trước khi khớp xương được tốt hơn, tạm thời không nên cử động. Bằng không, sau này trở nên dị dạng, ta cũng không có chịu trách nhiệm. Hiện giờ nên nghỉ ngơi cho tốt đi. Vết thương này của cô chỉ ít, cũng phải tĩnh dưỡng mất nửa tháng. Trạng Tú Tú hé mắt nhìn Đường Phong, sắc mặt lạnh như băng nói. Ta nghĩ, người có thể cho ta một lời giải thích. Giải thích cái gì? Đường Phong ngạc nhiên hỏi lại. Vì sao phải đối phó với hai linh thú cấp 6 này? Ta bị trọng thương, chỉ ít cũng có quyền được biết nguyên nhân. Nghìn vạn lần không nên nói với ta là vì đoạt lấy động của chúng nó. Ta không phải loại người có thể tùy tiện tin vào lời nói dối của người khác đâu. Đường Phong khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn bốn phía, lại đi sâu vào trong động. Một lát sau, mới từ trong động tìm được ba tảng đá. Giờ ba tảng đá kia lên, Đường Phong cẩn thận mò mẫm bên trong. Vùng lông mày hơi nhíu lại, nhìn không được, trong lòng có chút tức giận. Tuy rằng Độc Vương Thương Bất Khải không nói cho hắn biết nơi này có hai linh thú cấp 6, nhưng có một việc ông ta nói cũng không phải là giả. Ông ta xác định có đặt vật gì ở chỗ này. Đây là một cái túi da thú, cái túi được buộc rất chắc chắn, không mở ra được. Đường Phong cũng không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Cầm túi da thú đi trở về, Đường Phong đặt chiếc túi trước mặt Trang Tú Tú rồi nói. Đây là nguyên nhân mà chúng ta phải giết hai con linh thú cấp 6 kia. Bên trong có thể cất dấu cách thức để đi ra ngoài. Nghe vậy, Trang Tú Tú không khỏi chấn động, nét mặt nàng không khỏi chờ mong và phấn khởi. Hiện tại vui còn hơi sớm, ta cũng không biết có cái gì bên trong hay không, thật sự có thể đưa chúng ta ra ngoài hay không. Đây là do Độc Vương Thương Bất Khải ghi chép lại. Cô cũng biết người này có chút tà ác. Lời nói của ông ta không thể nào quá tin được. Đường Phong vừa nói, vừa đưa tay mở túi da thú. Thứ gì bên trong túi nhất thời đập vào mắt Đường Phong và Trang Tú Tú. Trong túi da chỉ có ba thứ. Hai cái bình ngọc tinh xạo, trên còn lộ ra một phong thư. Trên bình ngọc không có đề tên gì. Đường Phong cũng không rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Chỉ có điều nhìn xuyên qua bình tinh xạo đặc biệt ấy, hắn thấy trong một bình chứa một viên đan hoàng màu vàng. Mà trong một bình hình như có chứa một đoạn gì giống như nhánh cây. Mặc kệ hai thứ này là cái gì, nếu được giữ trong bình ngọc, dù sao cũng đã qua trăm năm, chỉ sợ là cũng hỏng rồi. Buông bình ngọc trên tay ra, Đường Phong mở phong thư, cẩn thận xem xét. Trạng Tú Tú cùng ló đầu nhìn qua, muốn xem xét kết quả như thế nào. Chỉ có điều vừa mới hơi khẽ động, cũng đau tới mức thở hổn hển ra tiếng, mồ hôi lạnh túa ra. Đường Phong dứt khoát tới ngồi bên cạnh nàng, để mảnh giấy đặt trước mặt hai người, để nàng cùng xem. Nội dung thực sự bên trong phòng thư, chính xác là phương pháp rời khỏi đây, do Thương Bất Khải lưu lại. Mà vật gì trong hai bình ngọc kia, chính là nhân tố quan trọng nhất. Hoàng đan màu vàng đất là nô thú đan. Chỉ cần cho linh thú chưa biến hóa ăn hoàng đan là có thể khiến linh thú nghe theo hiệu lệnh của chính mình. Mặc cho bản thân sai khiến, loại đan dược gì đó là sau khi độc vương rơi xuống Vân Hải Chi Nhai mới nghiên cứu ra. Phải mất 2 năm sau khi thu thập vô số thảo dược mới luyện thành. Đáng tiếc, sau cùng độc vương lại không thể áp chế được độc công trong người. Còn chưa kịp sử dụng được đan dược này đã phải đi đời nhà ma. Cuối cùng chỉ có thể cất ở nơi đây làm cho Đường Phong được hưởng lợi. Một loại đan dược kỳ lạ như vậy, trước đây Đường Phong cũng từng nghe nói qua một vài loại, đặc biệt dành cho linh thú. Sau khi ăn xong sẽ khai thông và hỗ trợ cho mối quan hệ giữa chủ nhân và linh thú thêm sâu sắc hơn. Trước khi vạn thú môn bị diệt, có một loại ngự thú đan cũng tương tự như vậy, chỉ có điều không hiệu quả bá đạo như nô thú đan. Nếu có thể luyện chế ra một số lượng lớn loại đan dược này, tuyệt đối có thể nhanh chóng trở thành vũ trang cho một tông môn. Linh thú dị biến hóa kỳ đều không thể chống lại tác dụng của nô thú đan. Nói cách khác, mặc kệ là linh thú cấp 5 hay linh thú cấp 6, một khi ăn phải đan dược này thì hoàn toàn trở thành nô bộc cho con người. Đáng tiếc là loại đan dược này có độc tính rất mạnh. Nếu một linh thú ăn loại đan dược này, chỉ 3 ngày sau sẽ chết. Đan dược được độc vương luyện ra, làm gì có khả năng không có độc. Trong lá thư kia, Thượng Bất Khải cũng kể lại phương pháp sử dụng nô thú đan. Về phần một đoạn gì có hình dáng giống như nhánh cây khô trong bình ngọc kia, cũng là một loại dược vật. Đó là lòng tiền hương. Cái này ngược lại không phải dùng để ăn, mà là có thể đốt. Khi đốt lòng tiền hương, mùi của nó sẽ lan tỏa trong phạm vi 30 dặm. Loại mùi này đối với người không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng đối với linh thú lại có lực hấp dẫn tương đối mạnh. Hơn nữa có hiệu quả, khiến cho linh thú điên cuồng. Lần này cuối cùng Thương Bất Khải cũng làm được một chuyện tốt. Hắn sợ bản thân mình chế luyện 2 dược vật này, sau một thời gian dài không ai sử dụng sẽ bị hư hỏng, nên cố ý viết lại trong phong thư để lại cách thức chế tạo. Để người nào có thể tìm thấy phong thư này, có thể tự mình hái thuốc chế luyện ra đan dược. Chỉ có điều Đường Phong suy đi tính lại, vẫn cảm thấy 2 dược vật này không có tác dụng gì. Về nô thú đan thì không cần phải nói, tuy rằng có thể sa khiến được một con linh thú biến hóa trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chỉ có 3 ngày mà thôi, điển hình dùng quá sẽ bị chết. Cho nên ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt ra, quả thực là vô bổ. Mà lòng tiền hương, đại khái cũng sẽ không ai sử dụng. Hấp dẫn linh thú trong vòng 30 dặm quanh đây. Nếu linh thú tới là một vài con linh thú có thực lực nhỏ yếu thì còn tốt. Vạn nhất có 1-2 con linh thú mạnh, quả thực chính là hành vi tự tìm lấy cái chết.